Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 42, Madrid. Ở Nottingham Vinvorder trụ sở huấn luyện luyện sau 4 ngày, đội bóng khởi hành từ Birmingham trực tiếp bay đi Tây Ban Nha Madrid. Đối với Tây Ban Nha thủ đô, Đan có thể không xa lạ gì. Hắn tới nơi này thật nhiều thứ, từ phi trường đi ra. Cũng đã tùy ý có thể thấy được UEFA Champions League trận chung kết bầu không khí. Hai bên đường lớn dựng thẳng lên Champions League tuyên truyền cờ xí cùng tranh tuyên truyền. Vẫn kéo dài tới bọn họ ngủ lại khách sạn. Còn chưa có đi Bernabeu. Thế nhưng cũng đã có thể tưởng tượng được nơi đó sẽ là tình huống thế nào. Cùng Champions League cờ xí đồng thời lay động ở Madrid bầu trời còn có hai đội cờ đội. Rất hiển nhiên Real Madrid cờ xí muốn nhiều hơn rất nhiều Nottingham Forest nếu như là ở trung lập. Sân bãi cử hành trận chung kết. Trận chung kết hai bên cờ đội hẳn là như thế nhiều. Có điều bây giờ là ở Madrid. Đây chính là cái gọi là ưu thế sân nhà. Real đánh vào ở Bernabeu cử hành Champions League trận chung kết. Này là phi thường phấn chấn lòng người một chuyện. Toàn bộ Madrid Bắc Thành đều chìm đắm ở trong bầu không khí như vậy, cổ động viên Real Madrid cho rằng Real thắng lợi xác suất lên đến 85%. Bọn họ đương nhiên là có lý do cho là như thế. Bởi vì đây là ở chính bọn hắn sân nhà, ở Bernabeu sân bóng tiến hành thi đấu. Đối với Real các cầu thủ tới nói cũng là một loại lớn lao khích lệ. Có thể để cho bọn họ bùng nổ ra năng lượng càng mạnh mẽ hơn. Phải biết ở UEFA Champions League trong lịch sử, cũng không phải thường thường xuất hiện tình huống như vậy, quyết sân bóng chính là trong đó một đội. Sân nhà, làm Forest đến Madrid thời điểm, bọn họ cưỡi xe buýt từ trung tâm thành phố chạy qua. Còn có thể nhìn thấy không ít tụ tập cùng nhau cổ động viên Real Madrid. Theo trận chung kết tới gần, người như vậy quần ở trên đường cái tùy ý có thể thấy được. Đã càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy bọn họ xe buýt, cổ động viên Real Madrid còn rất thân thiện hướng về bọn họ phất tay hỏi thăm. Một điểm đều không nhìn thấy loại kia dương cung bạt kiếm bầu không khí căng thẳng. Thế nhưng Đan trong lòng rõ ràng địa rất, nếu như Forest trong trận đấu cho Real chế tạo đầy đủ phiền phức, những người này biểu cảm trên gương mặt có thể thì sẽ không thân thiện. Hắn lại không phải chưa từng nghe tới Bernabeu che ngợp bầu trời xuýt thanh. Đối với hắn người như thế đi đến chỗ nào, Sĩ Thanh liền đuổi tới chỗ nào ra hỏa tới nói. Sĩ Thanh đã quen thuộc từ lâu. Nhìn một cái bọn họ trùng các ngươi cười đấy. Phất tay hỏi thăm đi. Đợi được thi đấu, các ngươi nhưng là không nhìn thấy như vậy thân thiện nụ cười. Đan ở trong xe nói với các cầu thủ. Bên trong buồng xe lập tức vang lên một trận cười vang. Xe buýt quải tiến vào cửa chính quán rượu. Các ký giả đã ở đây chờ đợi đã lâu. Đến từ các nơi trên thế giới phóng viên ở mấy ngày sắp tới tập hợp Madrid. Vì là các cổ động viên mang về tự tuyến đầu tiên đưa tin. Nhìn quen cảnh tượng hoành tráng địa Forest, các cầu thủ cũng không để ý những phóng viên kia. Bọn họ từ trên xe bước xuống sau khi trực tiếp hướng về bên trong tửu điếm đi đến. Có một ít đặc biệt được hoan nghênh. Nhân khí đặc biệt cao cầu thủ sẽ bị các ký giả gọi lại. Phỏng vấn vài câu, có điều làm Tony đăn cái cuối cùng sau khi xuống xe. Các ký giả lập tức liền thả ra cầu thủ, chạy về phía hắn, đăn nhìn thấy những người hướng về hắn đập tới các ký giả. Thật giống như nhìn thấy trong miệng lưu tiên mắt mạo ánh sáng xanh lục đàn sói. Hắn thổi tiếng huýt sáo, đăn tiên sinh. Đây là ngài lần đầu tiên tới Bernabeu thi đấu. Ta không biết, không nhớ rõ, có thể dự thử xem kết quả của cuộc so tài sao? Xin lỗi, ta không ở lúc trước dự đoán thi đấu kết quả cùng điểm số. Đan nói như vậy, các ký giả có thể không cho là như vậy. Bọn họ tự có biện pháp móc ra Đan trong lòng nói. Đan tiên sinh. Đầu tiên chúc mừng ngài đội bóng bắt được trong nước giải đấu cùng cấp thi đấu hai lần quán quân. Sau đó, ngài còn có lòng tin bắt này người thứ ba quán quân sao? Nếu đánh vào trận chung kết, lẽ nào chúng ta là đến tranh thủ Á quân địa sao? Đan mở ra tay. Trước hắn nói rồi chưa bao giờ dự đoán thi đấu kết quả. Thế nhưng kết quả này còn chưa là để hắn chính mồm nói ra sao? Các ký giả phát sinh thỏa mãn tiếng cười. Ngài đối với Real Madrid làm sao đánh giá? Mùa giải này Real Madrid cũng bắt được giải đấu quán quân. Real Madrid rất mạnh mẽ. Bọn họ là Tây Ban Nha mạnh nhất đội bóng. Ta rất cao hứng có thể ở trận chung kết bên trong đụng tới đối thủ như vậy. Mà không phải tùy tiện cái gì a miêu a cẩu. Hắn xem ra đối với Real biểu thị đầy đủ tôn kính. Hiện tại các ngươi có hy vọng thu được vĩ đại địa tam quan vương. Ngài có phải không lo lắng áp lực như vậy gặp dẫn đến đội bóng phát huy thất thường? Đan nở nụ cười. Ta lo lắng bọn họ buổi tối không ngủ ngon. Ta lo lắng bọn họ gặp trong trận đấu bị thương. Ta còn lo lắng về nước Anh máy bay gặp tối nay. Nhưng ta chính là không lo lắng bọn họ gặp phát huy thất thường. Phát huy thất thường? Đó là cái gì? Hắn bị đông đảo phóng viên vây quanh ở trong đó. Ứng phó như thường, tiêu sái cực kỳ. Nếu như lúc này có hắn nữ những người ái mộ ở bên cạnh, nhất định sẽ vì là biểu hiện của hắn kích động hét dầm lên. Xem ra ngài hoàn toàn tự tin. Đan tiên sinh, chúng ta đều biết Frank Ribery đã từng là ngài từ nước Pháp hạng 2 giải đấu bên trong mang tới nước Anh, nhưng là hắn cuối cùng nhưng phản bội ngài. Đan đánh gãy vị phóng viên này vấn đề. Xin lỗi, này sự tình qua đi thật nhiều năm. Cùng bản cuộc tranh tài không quan hệ lời nói cũng không nên hỏi. Ây, ngài có phải không lo lắng hắn sẽ ở trận chung kết bên trong quay giáo một đòn? Phóng viên do dự một chút hỏi một cái xem ra cùng trận chung kết có quan hệ vấn đề. Hắn vốn là Real Madrid cầu thủ. Nói chuyện gì quay giáo một đòn? Đan nhìn những người tràn ngập chờ mong các ký giả. Dừng một chút, hắn là một cái ưu tú trái đất viên. Hắn ở Real vẫn làm rất tốt. Ta rất vui mừng ban đầu ta không có nhìn lầm người. Nói xong hắn đẩy ra các ký giả, chen vào các nhân viên an ninh phạm vi, bị bảo vệ đi vào quán rượu. Đan tiên sinh, ta còn có vấn đề a. Đan huấn luyện viên. Liên quan với Ribery, vấn đề đột nhiên để hắn nhớ tới chuyện cũ. Hắn không thích loại này ở trước công chúng hồi ức quá khứ cách làm. Đối với phía sau những người tiếng kêu, hắn mắt điếc tai ngơ, bước nhanh đi vào đối diện trong thang máy. Hắn xoay người lại, nhìn người bên ngoài quần, trên mặt chút nào nụ cười đều không có. Mãi đến tận cửa thang máy ở trước mắt mọi người đóng, hắn cũng vẫn là cái kia vẻ mặt. Cái này vẻ mặt rất rõ ràng không có sai sót địa nói cho những phóng viên kia hắn tức rồi. Phỏng vấn đến đây là kết thúc. Kỳ thực rất nhiều lúc, hắn đã sắp quên Ribery người như vậy. Bởi vì đi tới Real sau khi, giữa hai người liền cũng không còn quá liên hệ. Ribery để cho Đan địa lá thư đó là bọn họ một lần cuối cùng liên hệ. Lá thư đó còn bị Đan xé nát ở Vinwonder thần phong bên trong. Nước Anh địa truyền thông đều là rất tự đại. Ra nước Anh, bọn họ liền không đưa tin. Trong nước giới bóng đá thí đại điểm sự tình cũng có thể lên đầu đề. Nước ngoài giới bóng đá phát sinh cái gì, bọn họ nhưng cũng không quan tâm. Bởi vậy muốn từ nước Anh truyền thông lên giải đến Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất bên trong một cái cầu thủ sự tình cũng không dễ dàng. Lúc trước trận chung kết kết quả vừa ra tới, hắn đã nghĩ đến Ribery. Hắn đối với tiểu tử này cảm tình là rất phức tạp. Một mặt hắn rất yêu thích Ribery. Dù sao cũng là chính mình đem hắn từ nước Pháp mang tới nước Anh. Lại bồi dưỡng được đến. Luôn có cảm tình ở. Ở một phương diện khác, hắn đối với Ribery lúc trước bỏ xuống hắn hai mặt hành vi vẫn cứ canh cánh trong lòng. Tuy rằng bây giờ Nottingham Forest đã sớm người mới thay người cũ. Cùng Ribery một nhóm cầu thủ cũng không còn mấy cái. Đan vẫn là muốn phải bắt được cơ hội lần này tàn nhẫn mà giáo huấn một lần Ribery. Bây giờ Ribery vẫn như cũ là Real Madrid địa cầu thủ chủ lực. Cứ việc hắn đã 31 tuổi, hắn ở giữa sân tác dụng vẫn như cũ rất lớn. Trưởng thành theo tuổi tác, tốc độ của hắn từng năm giảm xuống. Nhưng kỹ thuật của hắn, kinh nghiệm cùng đấu trí nhưng có hiệu quả địa bù đắp trên tốc độ khuyết điểm. Van de Vaart đã sớm rời đi Real Ribery nhưng còn vẫn như cũ là chủ lực. Này bao nhiêu cũng có thể nói rõ lúc trước hai người bọn họ ở Forest địa vị sai biệt, Ribery là hạt nhân, Van de Vaart nhưng chỉ là chủ lực. Thừa đi thang máy lên lầu 11, Christchurch chính đang cửa thang máy chờ hắn. Thấy hắn đi ra, giơ lên trong tay phòng thẻ chìa khóa. 1101, người địa gian phòng, đăn tiếp nhận phòng thẻ. Christchurch lại hỏi một câu. Nghĩ kỹ cùng Ribery gặp mặt thời điểm nói với hắn cái gì sao? Đan nhún nhún vai. Nếu như đội bóng của hắn bại bởi chúng ta, ta liền ôm ấp hắn. Nếu như thắng, đáng chết, thi đấu trước nói câu nói như thế này quá không may mắn. Hắn lắc phòng thẻ đi vào phòng của mình. Ribery chính đang Van de Beba lý liệu bên trong tiếp thu xoa bóp lý liệu. Hắn địa phần lưng có chút đau nhức. Hắn cũng không muốn bởi vậy ảnh hưởng ở trận chung kết trung thượng tràng cơ hội. Vì lẽ đó cứ việc đội y không nói gì. Hắn hay là muốn kiên trì xoa bóp buông lỏng một chút. Nằm lì ở trên giường. Yên tĩnh hưởng thụ thợ đấm bóp phục vụ. Ribery nheo mắt lại. Đột nhiên có chút mệt rã rời. Làm trận chung kết đối thủ quyết định thời điểm. Đầu óc hắn nơi sâu xa địa ký ức liền bắt đầu không an phận lên. Mấy ngày nay càng là càng sinh động. Hắn nghĩ tới rồi chính mình ở Nottingham Forest những người cái cả ngày lẫn đêm. Ở Nottingham Forest trước nghề nghiệp cuộc đời không đáng nhắc tới. Hắn đã sắp muốn quên. Đối với hắn mà nói. Nói nghề nghiệp của hắn cuộc đời là từ Nottingham Forest cất bước hắn cũng sẽ không có dị nghị. Nottingham Forest Nottingham Forest. Hắn rời đi nơi đó đã trải qua bao nhiêu năm? Nhanh 5 năm rưỡi, từ khi hắn rời đi rừng rậm sau khi, liền cũng không còn ở trên sân bóng cùng đội bóng này chạm qua diện. Không nghĩ tới hôm nay lần thứ nhất gặp gỡ chính là ở UEFA Champions League trận chung kết. Thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Nghĩ đến Nottingham Forest, liền không thể không nghĩ đến cái kia hoa tiêu người. Bọn họ địa thủ lĩnh Tony Dan. Bây giờ Forest các cầu thủ cũng nhất định vẫn là như vậy gọi hắn. Ở Tây Ban Nha câu lạc bộ, bọn họ có thể không như thế gọi một cái huấn luyện viên trưởng. Lấy thủ lĩnh tính khí, còn có thể ở chỗ đó ở lại 10 năm. Quả thật là chỉ có nước Anh giới bóng đá mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Tuy rằng Dan không thế nào hiểu rõ Ribery ở Madrid sinh hoạt. Ribery đối với hắn nhưng là kéo dài quan tâm. Tỷ như hắn liền biết gần nhất Dan ở cùng Spy đánh cược ăn bàn đánh cuộc bên trong cười cuối cùng. Còn biết Dawson Lâm đội vừa bắt cúp FA. Coi như hắn không hết sức đi quan tâm. Truyền thông trên cũng luôn có hắn địa tin tức. Tây Ban Nha truyền thông cũng không thế nào đưa tin nước ngoài giới bóng đá địa chuyện này. Thế nhưng Tony Dan là đặc thù cái kia một cái. Hắn luôn có thể gây nên tin tức các truyền thông địa truy đuổi. Khiêu khích lên hưng phấn của mọi người hứng thú. Kỳ thực Ribery đối với cùng Nottingham Forest lần này gặp lại là tràn ngập chờ mong. Hắn rất muốn ở trên sân bóng cùng trước đây thủ lĩnh đá với một lần. Đó là một loại khác cảm tình. Còn đến tột cùng là cái gì? Hắn nói không được. Ngay ở Ribery thật sự muốn ngủ thời điểm. Lý liệu xoa bóp kết thúc. Lý liệu sư nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đem hắn từ nửa ngủ nửa tỉnh bên trong tỉnh lại. Frank, ngày kia thi đấu. Cố lên. Dan phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Bao nhiêu có thể nói rõ hắn ở thế giới giới bóng đá trong vòng hình tượng làm sao? Hay là chỉ có hắn cùng Juventus đá với thời điểm. Loại hiện tượng này mới khả năng có thay đổi bởi vì lão phu nhân cùng Nottingham Forest đều giống. Nhau bảo thủ công danh lợi lộc. Rồi lại ổn định gọi người tuyệt vọng. Mấy ngày nay, không ít thế giới giới bóng đá huyền thoại nhằm vào trận này Champions League trận chung kết đều. Phát biểu cái nhìn của chính mình. Bọn họ không chịu cô đơn. Ở các phương tiện truyền thông lớn trên lộ diện hiện thân. Có người xưng Dan đội bóng là ăn cướp. Ngoặc kép chấm chấm. Những người ăn cướp quan tâm không phải đá bóng. Mà là thắng lợi. Đối với bọn họ tới nói. Chỉ có thắng lợi mới là bọn họ cần. Vì thế bọn họ có thể không chừa thủ đoạn nào. Ta cho rằng bọn họ đây là ở bóp chết hoạt động bóng đá sinh mệnh. Rất đáng tiếc, ở năm nay Champions League trận chung kết bên trong, chúng ta liền đem nhìn thấy này một loại ăn cướp. Còn có người thì lại chủ quan tâm tình rất rõ ràng thiên hướng Real Madrid. Chỉ là bởi vì bọn họ đá càng đẹp mắt. Michel González bóng đá là làm người tâm thần thoải mái nghệ thuật bóng đá. Làm trước Real năm ưng một trong hắn từng ở Real trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ từng làm chủ quản. Hắn biết rõ Real bóng đá nội hàm là cái gì. Như vậy huấn luyện viên đến dẫn dắt Real. Hiển nhiên so với từ bên ngoài xin mời những thế giới kia danh soái đến thực sự tốt hơn nhiều. 2 năm trước làm Michel tiền nhiệm thời điểm. Đại gia đem hắn tỉ dụ thành Real Madrid Guardiola. Bây giờ ta rất cao hứng hắn chính đi ở đã từng Guardiola đi qua trên đường. Cứ việc ta là Barcelona cổ động viên, ta cũng phải vì Real Madrid bây giờ đá bóng đá đứng lên vỗ tay. Người nói lời này là Barcelona giáo phụ Cruyff. Tuy rằng đội bóng của hắn bị Real đào thái, thế nhưng hắn nhưng vẫn cứ đem tiếng vỗ tay đưa cho đối thủ một mất một còn. Có thể thấy được bây giờ Real đá xác thực thực đẹp đẽ. Ở đi qua một trận đường vòng sau khi, bọn họ lại lần nữa tìm tới Real bóng đá chính xác quỹ tích. Frank Ribery, trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, châu Âu quả bóng vàng người đoạt được. Với 08-09 mùa giải kỳ nghỉ mùa đông nhờ vả Real. Cristiano Ronaldo với 12-13 mùa giải chuyển nhượng Real. Mặt khác bọn họ còn nắm giữ châu Âu giới bóng đá xuất sắc nhất hàng tiền đạo tổ hợp 31 tuổi. Hala cùng 26 tuổi Benzema, cùng với 26 tuổi Higuain. Như vậy tấn công tổ hợp là bọn họ đánh thế tiến công bóng đá tư bản cùng cơ sở. Bây giờ Real có phòng bán vé sức hiệu triệu siêu sao. Đồng thời cũng có tôn trọng tấn công chiến thuật đấu pháp. Cũng khó trách có thể làm cho Cruyff đều tự đáy lòng tán thưởng. Nhìn lại một chút Nottingham Forest bên này. Yorkwood đã là đội bóng bên trong số một ngôi sao bóng đá. Để Espanyol cảm thấy buồn cười chính là. Đội bóng này số một ngôi sao bóng đá là một cái giữa sân đồ tể. Này vừa vặn nói rõ đội bóng này đặc điểm là cái gì. Ibercivic là đội bóng số một xạ thủ. Nhưng là cùng Benzema. Hẳn là mọi người so ra vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Còn giữa sân những người kia thì càng khỏi nói. Này chi Nottingham Forest lấy cái gì cùng ánh sao lóng lánh Real Madrid liều. Không dựa vào bảo thủ công danh lợi lộc dựa vào cái gì. Nếu như đan dám ở Bernabeu cùng Real Madrid đánh đối công, phía trên thế giới này trừ hắn ra tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hắn chết chắc rồi. Vì lẽ đó một khi đan muốn bảo thủ tranh công lợi, hắn sẽ bị ngàn người công kích. Nếu như hắn không công danh lợi lộc không bảo thủ đại gia lại cho rằng hắn nhất định sẽ thua trận. Thì đấu, nhìn một cái đạo lý như vậy, không có ai cảm thấy này có cái gì không đúng. Bởi vì nó là phát sinh ở Tony đan cái tên này trên người. Như vậy hắn là muốn quán quân hay là muốn danh dự đây? Đan đem những này báo chí ném qua một bên. Vấn đề này quá ngớ ngẩn. Hắn từ chối trả lời. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 43. Hồng áo choàng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.